Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật ra, cô rất là hối hận. Cô đối với sự theo đuổi của Đỗ Tuấn Thận luôn bày tỏ thái độ cao ngạo, dường như là một bí mật không có lối thoát vậy. Bây giờ Đỗ Tuấn Thận không để ý tới cô. Cô đột nhiên nghĩ lại, Đỗ Tuấn Thận kỳ thật rất tốt, trong lòng luôn luôn là tiếc nuối. Quả thật được yêu luôn là hạnh phúc nhất. Đôi con mâu thanh thúy của Đỗ Tuấn Thận híp lại. Cảm giác à? Lần trước mà em đi công tác, hiển nhiên em không hứng thú lắm. Lúc đầu theo đuổi Dương Tâm Khiết, đúng là bị khí chất lạnh lùng cao ngạo của cô ta hấp dẫn. Đó là một đối tượng chưa từng gặp, gợi lên dục vọng muốn chinh phục của anh. Bởi vì Dương Tâm Khiết từ chối anh, lại càng thêm kích thích tính tự ái của anh. Còn có một điểm nữa, một cô bé lạnh khốc như Dương Tâm Khiết nhất định có thể hào tụ, hào tán. Nhưng từ khi Thẩm Nguyệt xuất hiện, anh dần dần mất đi tính nhẫn nại với trò chơi này. Dương Tâm Khiết đối với anh mà nói, dường như đã mất hết đi cảm giác chinh phục. Bây giờ anh đều tận tâm tận ý chú ý đến Thẩm Nguyệt, cho dù là Thẩm Nguyệt như thế nào cũng luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của anh. Đỗ Phó Tổng à, em không có. Em thật sự rất cảm kích với sự săn sóc của anh. Trong mắt của Dương Tâm Khiết hiện lên sự mềm mại. Tâm Khiết à, lần này anh cần phải đi công tác cùng với Thẩm Nguyệt, lần sau nếu như có cơ hội anh sẽ mang em đi, Đỗ Tuấn Giật nói. Thẩm Nguyệt muốn nói điều gì đó nhưng lại bị sự nhiệt tình của Lưu Hâm Hoa cắt đứt. Thẩm Nguyệt à, anh đồng ý với cách nhìn của Tuấn Giật, em hãy đi cùng với Tuấn Giật đi công tác đi. Lưu Hâm Hoa mặc dù có ý theo đuổi Thẩm Nguyệt, nhưng anh công tử rất là rõ ràng sẽ không ngăn cản Thẩm Nguyệt cùng Đỗ Tuấn Giật cô nam quả nữ ở chung. Thật là xin lỗi, em thật sự không thể đi cùng với Đỗ Phó Tổng. Thẩm Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Giọng điệu của Thẩm Nguyệt làm Dương Tâm Khiết và Đỗ Tuấn Giật kinh ngạc. Cuộc họp hôm nay vì sao ai cũng có hành động lạ lùng như vậy? Tại sao chứ? Chẳng lẽ em sợ anh sao? Đỗ Tuấn Giật đánh ra phép kích tướng. Đỗ Phó Tổng à, anh cần gì phải ép người như vậy chứ? Chẳng lẽ anh muốn tôi nghỉ việc mới vừa lòng sao? Tính tình tốt của Thẩm Nguyệt này cũng bị khơi dậy lừa dần. Em nói anh ép em ư? Hình như là em đang ép anh mới phải đó. Đỗ Tuấn Giật vốn là vô tình vô tự, lúc này cũng xông lên lừa dần. Tôi ép anh ư? Thẩm Nguyệt đứng dậy, vóc người mặc dù nhỏ nhắn, nhưng khi hất cằm cũng rất là có khí thế. Đỗ Tuấn Giật cũng đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt cô. Biết anh cần sự trợ giúp của em, mà em lại cố tình không chịu đi công tác, không phải là muốn ép anh tới cùng đường hay sao? Anh không thích nói chuyện, nhưng tài ăn nói luôn tốt hơn cô. Cô chưa từng có thể nói thẳng anh một lần, thậm chí phản bác nửa câu cũng là không thể. Tuấn Giật à, cậu bớt tranh cãi một chút đi. Lưu Hâm Hoa nhìn tia lửa giận giữa hai người thì xông lên hòa giải. Đỗ Tuấn Giật à, chẳng lẽ anh muốn tôi nói hết những chuyện trước kia sao? Tên tiểu nhân này, tôi muốn đưa ra đơn từ chức với Hâm Hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt nhếch lên, hoàn toàn mặc kệ lời ban nãy của Lưu Hâm Hoa, ngay cả từ tiểu nhân cũng đã nói ra. Đỗ Tuấn Giật cũng không ngờ có ngày cô phát giận với anh. Trước kia chẳng phải anh nói gì cô nghe nấy hay sao? Tôi là tiểu nhân ư? Được, vậy chúng ta cứ nói ra hết những chuyện trước kia đi, để cho Tâm Khiết cùng với Hâm Hoa xân xử. Anh đắc ý cười. Đây là chuyện anh cầu còn không được, như vậy anh có thể có lý do quang minh chính đại mà bắt cô trở về. Mà Lưu Hâm Hoa cũng không dám có hành động gì với Thẩm Nguyệt nữa. Tôi không nói. Thẩm Nguyệt cắn môi dưới. Cô cứ cho là anh sẽ sợ chuyện cũ sẽ bị tiết lộ, nhưng mà như vậy anh không thể theo đuổi Dương Tâm Khiết nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành cây ông đập lưng ông chứ? Này, hai người... Lưu Hâm Hoa không khỏi buồn bực. Hai người này rốt cuộc là đang diễn tuồng gì vậy chứ? Chị Thẩm Nguyệt, Đỗ Phó Tổng à? Dương Tâm Khiết cũng cảm thấy có điều gì đó khác thường. Mà Đỗ Tuấn Giật cũng nhắm được nhược điểm của Thẩm Nguyệt. Nói cũng là em, không nói cũng là em. Vậy một mình em suy nghĩ đi, có đi công tác cùng với anh không? Thẩm Nguyệt hít sâu rồi thở dài. Anh này đang uy hiếp tôi sao? Đỗ Tuấn Giật nhẹ giọng mềm mại nói với cô. Đừng đợi thời khắc mấu chốt này mà đưa ra đơn nghỉ việc. Nhãn hiệu Kết Tâm vừa mới bắt đầu, chuyện mà anh cũng cần em. Hầm Hoa cũng rất là khâm phục sở trường của em. Coi như anh van xin em, hãy ở lại Dạ Hoa đi. Anh vừa đấm vừa xoa, bởi vì anh đã quá hiểu cá tính dễ mềm lòng của cô. Thẩm Nguyệt cầm tờ giấy ở trên bàn. Hầm Hoa, em phải suy nghĩ cẩn thận lại, em về bàn làm việc trước đây. Tâm của cô rối loạn như ma, không có cách nào tiếp tục học được nữa. Thấy Thẩm Nguyệt vội vã rời đi, Dương Tâm Khiết và Lưu Hâm Hoa đều nhìn về phía Đỗ Tuấn Giật, chờ đợi sự giải thích của anh. Đỗ Tuấn Giật cười nói, đừng có nhìn tôi, trước mắt tôi sẽ không nói gì cả.